Chương 955, gốm bạn Minh Cơ Duyên, nghe Ngọc Độc Tú lời nói, này Lương Viễn đầy mặt tái náy, lại là giữ im lặng. Này Ngọc Độc Tú nhìn lấy Lương Viễn, lại là hơi kinh ngạc, giống như là Lương Viễn loại này đại gia tộc đệ tử, không đều là lấy gia tộc lợi ích làm đầu sao lu cờ na ho trở nên như vậy đa sầu đa cảm, liền vì một việc, thế mà liền đem chính mình khiến cho như vậy chật vật. Tựa hồ là cảm ứng được Ngọc Độc Tú nghi hoặc, này Lương Viễn cười khổ nói, ngươi là không biết, từ khi ngươi cùng này Ôn gia nữ tử, Càn Thiên ở giữa ân oán gút mắc truyền sau khi ra ngoài, Lương gia sợ nhận ngươi giận chó đánh mèo, đã đem ta trục xuất gia tộc. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt giật mình, thì ra là thế. Này Lương Viễn khe khẽ thở dài, lại là không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy trước người trên bàn trà chén trà ngẩn người. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, nhìn lấy này Lương Viễn, sau đó trong mắt thần quang lấp lóe, đạo huynh rất không cần phải như thế đổi phế, gia tộc mặc dù trọng yếu, nhưng ngươi phải biết, tiên trên đường, chính thức quật khởi vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ngươi năm đó tuổi nhỏ thơ y điếm thu hoạch được thượng cổ động phủ truyền thừa, liền đại biểu ngươi là một cái có đại khí vận người. Bây giờ tiên đạo đại thế đã mở màn, cá vượt long môn chính là thăng chức rất nhanh thơ y điếm, đạo huynh. Như tiếp tục đổi phế xuống dưới, lại là có lỗi với chính mình cơ duyên. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, lộ ra từng tia thần quang. Đạo huynh nếu là thật sự muốn đền bù ta, chẳng cực kỳ tu luyện, năm nào nếu là cách một thế hệ gặp lại, còn muốn mời đạo huynh nhiều hơn thay chiếu khán mới là. Này Lương Viễn nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, đầu tiên là cười khổ, nhưng sau đó nghe nói này cách một thế hệ hai chữ, lại là cảm giác được không thích hợp, đồng nhiên một cái giật mình ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Không sai, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta liền chuyển thế luân hồi, đến lúc đó luân hồi chi hậu. Lại là phải dựa vào đạo huynh dịu dắt. Ngọc Độc Tú bình thản cười một tiếng. Này Lương Viễn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không hiểu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, vì cái gì ngươi sẽ đi luân hồi, ngươi bây giờ tiên đạo có thế đun nở dê tay đến vì sao qua luân hồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không có giải thích, loại chuyện này không cần giải thích, cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích. Này Lương Viễn nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngây ngốc miệng mở rộng, lại là không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn không làm rõ ràng được Ngọc Độc Tú loại thiên tư này ngang dọc hạng người, vì sao muốn đột nhiên tại tiên đạo có thế đun nở dê tay đến thơ y điếm lại muốn đi chuyển thế luân hồi. Nhìn lấy này hương hỏa chậm rãi bị Lương Viễn thu nạp, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, cái này lư hương liền đưa cho đạo huynh, mong rằng đạo huynh mượn nhờ cái này dưỡng hồn hương chi lực, sớm ngày lần nữa khôi phục đấu trí, lại hiện ra ngày xưa phong thái. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở hư giữa không trung, không thấy tung tích. Nhìn lấy này trống rông ghê dư à, Lương Viễn bưng lấy lư hương, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, lại là mặt lộ vẻ không dám tin, vì cái gì Diệu Tú lại ở tiên đạo có thế đun nở dê tay đến thơ y điếm qua chuyển thế luân hồi. Lương Viễn nghi hoặc, không có người sẽ vì hắn giải đáp. Giảng đạo hoàn tất, Ngọc Độc Tú lần nữa đăng lâm Bích Tu Phong. Cái này Bích Tu Phong thanh lãnh tịch mịch, cùng ngày xưa loại kia người đến người đi so sánh, lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chiếc xe vắng vẻ cũ già mà lưa thưa A Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào đại điện, đã thấy tổ sư pho tượng không nhốn bụi trần vẫn như cũ, chỉ là thiếu những cái kia quen thuộc bóng dáng. Ngược lại là quên hỏi, ông tổ nhà họ Ngụy đem sư tôn ta linh hồn làm đi nơi nào, lần sau gặp phải lão gia hỏa này, không phải phải thật tốt khảo tra, biết rõ cái này các loại sự tình tiền căn hậu quả. Cái này bên trong có thật nhiều điểm đáng ngờ, bổn tọa còn chưa hoàn toàn sắp xếp như ý rõ ràng. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng trong đại điện chạy một vòng. Đang muốn cất bước rời đi, lại là nhìn thấy nơi xa một bóng người trong tay cầm cây chổi. Tại trên bậc thang không ngừng quét sạch. Gốm bạn Minh Ngọc Độc Tú nhìn lấy bóng người kia, lại là sững sờ. Ngọc Độc Tú làm sao cũng nghĩ không thông, thân thể là vương gia thiên chi kiêu tử gốm bạn Minh thế mà lại tại quét rác, làm cho người rất khó có thể tin. Như là dựa theo bây giờ nói pháp, Ngọc Độc Tú khẳng định sẽ đến một câu, cái này không khoa học. Diệu Tú, ngươi không phải là bị giáo tổ cấm túc sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này gốm bạn Minh nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau, lại là biến sắc. Năm đó cái này gốm bạn Minh tại Ngọc Độc Tú trong tay ăn không thiệt nhỏ, khiến cha gốm tiềm ẩn Ngọc Độc Tú trong tay nín nhịn, lại là làm lòng người sinh thổn thức. Nhìn lấy này gốm bạn Minh, Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, bổn tọa tự nhiên là bị giáo tổ giải trừ cấm túc pháp lệnh, cho nên mới sẽ đi ra. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đánh giá lấy Bích Tú Phong trong ngoài nói, làm sao bây giờ Bích Tú Phong quản cu é như vậy? Này gốm bạn Minh nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt nói, còn không phải ngươi hại, ngươi bị giáo tổ hạ cấm túc lệnh, nhắm chúng giáo tổ tức giận, tại trong chư thiên chọc ra đến vô số cái sọn, mọi người sợ bị ngươi cho liên lụy đến, chạy trốn, tính cả phong thần đại kiếp tổn thất, bây giờ ta Bích Tú Phong chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, hoàn toàn suy sụp xuống, nói không chừng một ngày kia hội ngã ra 10 ngọn núi lớn liệt kê. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là biến sắc, ngược lại là không nghĩ tới Bích Tú Phong suy sụp, lại có chính mình một bộ phận công lao. Ta Bích Tú Phong như tình huống như vậy, chẳng lẽ không có lao tiền bối đi ra chủ trì cục thế? Ngọc Độc Tú khó hiểu nói. Phong chủ còn sống, chỗ nào đến phiên những tiền bối đó ra mặt, liền xem như tiền bối đạo pháp thông thiên, cũng là không được, quy củ không thể vượt qua này. Gốm Bạn Minh trong lời nói lộ ra cảm khái. Ngọc Độc Tú nghe vậy càng là đầy mặt thổn thức, ngược lại là không nghĩ tới cái này Bích Tú Phong thế mà tại trong tay mình suy rơi xuống. Đã tất cả mọi người đi, vì sao không mở rộng sân môn, lần nữa chiêu thu đệ tử? Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Gốm Bạn Minh đạo. Gốm Bạn Minh nghe vậy không nói, lại là cúi đầu nói, bây giờ loại tình huống này, liền xem như lại mở sân môn, lại có cái nào chịu bái nhập ta Bích Tú Phong môn hạ, kết quả là vẫn là mù quáng làm việc, còn không bằng thành thành thật thật chậm rãi tích xúc nguyên khí. Nhìn lấy này Gốm Bạn Minh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngươi làm sao chạy đến nơi đây thanh quét lá rụng? Gốm Bạn Minh bất đắc dĩ thở dài, không khác, chỉ là vì rèn luyện đạo tâm thôi. Nhìn lấy này Gốm Bạn Minh, Ngọc Độc Tú mấy bước tiến lên, bước qua bậc thang đi vào này Gốm Bạn Minh trước người, cùng so với trước kia, cái này Gốm Bạn Minh lại là trầm ổn rất nhiều. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Ngọc Độc Tú đột nhiên đi vào bên cạnh mình, này Gốm Bạn Minh nhất thời giật mình, còn tưởng rằng Ngọc Độc Tú muốn lần nữa làm khó dễ chính mình. Nhìn lấy này Gốm Bạn Minh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng coi là trầm ổn, đang rèn luyện chút tuổi tác, lại là có thể ra ngoài một mình đảm đương một phía. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Gốm Bạn Minh đạo, chớ khẩn trương, bổn tọa bất quá là muốn nhìn một chút ngươi mảnh thôi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú một tay nắm rôi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không, căn bản không dung này Gốm Bạn Minh chống cự, trong nháy mắt rơi vào này Gốm Bạn Minh trên bờ vai, niệm động ở giữa khí cơ lưu chuyển, dò xét này Gốm Bạn Minh tình huống về sau, lại là khe khẽ thở dài, nỗ lực tu luyện đi, ta Bích Tú Phong chẳng qua là tạm thời yên lặng mà thôi, muốn không bao lâu liền sẽ lần nữa quật khởi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, cước bộ trầm ổn hướng về dưới núi đi đến, đại tranh chi thế đã đến, người đào ra chính là bên trên cổ gia tộc, chắc hẳn đã có sắp xếp, bổ tọa nơi này có một phong thư tín, ngươi như là dựa theo thư này bên trên chỗ ghi chép làm việc, bổ tọa bảo đảm ngươi một trận công đức. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay một đạo lưu quang bay ra, trong nháy mắt hướng về kia Gốm Bạn Minh đánh tới. Này Gốm Bạn Minh lúc này lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân vươn tay bắt lấy này lưu quang, sau đó sắc mặt quái dị nhìn lấy đi xa Ngọc Độc Tú, nhìn lại ngọc giản trong tay, lại là không biết nên nói cái gì cho tốt. Đối với cái này Gốm Bạn Minh, Ngọc Độc Tú trong lòng vẫn có chút tán thưởng, trước kia gia hỏa này làm hoàn khố, không đạt được gì, gây chuyện khắp nơi sinh sự, dẫn người chán ghét, bây giờ đang nhìn người này tính tình lại là rèn luyện rất nhiều, cái này đào ra chính là chân chính Bích Tú Phong lão bài gia tộc, cùng Bích Tú Phong vinh nhục cùng hưởng, cái này Bích Tú Phong bị chính mình liên lụy xuống dốc, ngày sau cái này Bích Tú Phong chính mình là không thể trở về, cái này hương thịnh. Bích Tú Phong nhiệm vụ, liền rơi vào đào ra trên thân, cho cái này Gốm Bạn Minh chỉ vào điểm ngược lại cũng không sao, không ảnh hưởng toàn cục. Thật sự là kỳ quái, cái này Diệu Tú làm sao một số tuổi tác không thấy, hành sự kỳ quái, đánh cái gì phong cơ? Nhìn lấy ngọc giản trong tay, này Gốm Bạn Minh lại là phiền muộn vuốt vuốt mái tóc, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư.